Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1040, chương 1041, gặp lại nhân xà. Diệp Chân nguyên bản đối với săn giết Diêm Dịch Quân có 10 phần lòng tin. Không dùng đến một ngày hay là hơn nửa ngày thời gian, liền có thể tìm tới Diêm Dịch Quân cũng săn giết Diêm Dịch Quân. Thế nhưng là, lần này Diệp Chân tính sai. Diệp Chân dùng hơn nửa ngày thời gian thăm dò 15 vạn dặm tả hữu hải vực, cương quyết không có phát hiện Diêm Dịch Quân cái bóng. Mà tại Diệp Chân suy đoán bên trong, lấy Diêm Dịch Quân tu vi đi theo trong nước tốc độ, từ vào biển đến bây giờ là tuyệt đối chạy không ra phương viên 15 vạn dặm hải vực. Nhưng chính là không tìm được. Phiền muộn sau khi, Diệp Chân liền cải biến chủ ý. Thời gian có hạn, hắn đã trên người Diêm Dịch Quân lãng phí hơn nửa ngày thời gian. Thu hoạch được cạnh tranh tư cách mới là vị thứ nhất. Cho nên, Diệp Chân quả quyết từ bỏ tìm kiếm Diêm Dịch Quân hành động. Tiếp theo sâu lặn chuẩn bị tìm kiếm thiên tài địa bảo lấy thu hoạch được thủy lệ đào điểm tích lũy. Diệp Chân sâu lặn cũng không phải một mạch sâu lặn xuống đáy biển hẻm núi chỗ sâu nhất. Sâu như vậy độ đáy biển hẻm núi, Diệp Chân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên một bên chậm chạp sâu lặn một bên thăm dò, thuận tay thu thập một chút phân giá trị có phần thấp thiên tài địa bảo. Đồng thời mở mang tầm mắt, trên đường đi, Diệp Chân cũng đụng phải không ít võ giả. Bất quá, nửa đường chặn giết loại sự tình này, tạm thời còn chưa có xảy ra. Dù sao này lại cái này đáy biển hẻm núi thăm dò, vừa mới bắt đầu mà thôi. Lấy Diệp Chân kinh nghiệm, chân chính hung hiểm, sợ là tại thắng lợi trở về rời đi đáy biển hẻm núi thời điểm. Bất quá, võ giả vẫn lạc lại là đã không thể tránh khỏi xuất hiện. Diệp Chân tận mắt thấy một tên khai phủ cảnh tam trọng vương giả đắp lên vạn con tràn đầy răng sắt quái ngư cho nuốt đến một tia một thừa. Ngay cả chảy xuôi ở trong nước biển huyết dịch cũng bị bọn chúng thôn phệ sạch sẽ. Những này yêu thú, Diệp Chân cũng không sợ. Khí tức quanh người có chút vừa để xuống, không phải sụi lơ liền là phi tốc thoát đi. Trên đường đi, Diệp Chân cái này quanh thân ngoại phóng hắc long võ mạch khí tức, từ đáy biển đàn yêu thú bên trong vô ý cứu võ giả. Vậy mà nhiều đến 3 vị, dọc theo con đường này, Diệp Chân hay là có quan hệ không ít thu hoạch. Ngoại trừ thủy lệ đan vương công bố các loại đáy biển linh dược, Diệp Chân vậy mà tại cái này đáy biển hẻm núi phát hiện mấy dạng thích hợp luyện khí. Có chút hiếm thấy vật liệu luyện khí, nhưng để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, hắn trên đường đi theo bản năng dùng thần khống thủy năng lực đem thần niệm bám vào tại thủy linh lực phía dưới, tùy ý cảm ứng đến quanh thân phương viên mấy chục dặm tình huống. Một là sớm cảm ứng một cái có cái gì nguy hiểm. Thứ hai là nhìn xem có hay không sót xuống thiên tài địa bảo. Đáy biển hẻm núi rộng lớn như vậy, Diệp Chân không có khả năng lượt lục soát mỗi một chỗ. Chỉ có thể dùng thần niệm đến mở rộng lục soát phạm vi. Có đôi khi sự tình chính là như vậy, kỳ quái. Người liều mạng khắp nơi tìm kiếm đồ vật, làm sao tìm được đều tìm không đến. Nhưng khi ngươi từ bỏ tìm kiếm thời điểm, trong lúc vô tình nhưng lại có thể gặp được. Khi Diệp Chân chậm rãi xâm nhập đến đáy biển hẻm núi 800 dặm độ sâu thời điểm, tại lưu động lục soát một chút một bảo bối thời điểm, vậy mà phát hiện trước đây tìm lâu không đến Diêm Dịch Quân. Trách không được Diệp Chân trước đó như vậy tốn sức cũng không có lục soát Diêm Dịch Quân. Nguyên lai gia hỏa này vậy mà như thế to gan xâm nhập đến đáy biển hẻm núi 800 dặm địa vực. Đây chính là khai phủ cảnh trung kỳ. Tu vi ước chừng tại tứ đến lục trọng vương giả mới có thể sống động khu vực. Diêm Dịch Quân vậy mà xuất hiện ở nơi này. Bất quá, Diêm Dịch Quân cũng không phải là một thân một người. Cùng với hắn một chỗ, còn có một vị khai phủ cảnh nhị trọng vương giả. một vị khai phủ cảnh tam trọng vương giả. Ba người kết bạn ở chỗ này thu thập linh dược, nhưng hai người này cũng không phải là Diêm Dịch Quân cậy vào. Diêm Dịch Quân cậy vào là một vòng thân đều bảo bọc một tầng mông lung linh quang, võ giả. Cái này quanh thân bảo bọc một tầng mông lung linh quang, võ giả, vậy mà tản ra khai phủ cảnh cửu trọng vương giả đặc hữu khí tức, mà lại so với khai phủ cảnh cửu trọng vương giả, nó khí tức càng thêm lãnh khốc, bạo ngược. Có như thế một tên tản ra khai phủ cảnh cửu trọng vương giả khí tức, võ giả, tại không chỉ có trên đường đi tao ngộ khai phủ cảnh trung kỳ vương giả nhau nhau né tránh, liên liên tại nơi này tới lui đáy biển thiên giai yêu thú bầy, thậm chí là những cái kia hình thể cực kỳ to lớn linh thú cũng không dám tới gần. Hơi chút cảm ứng được cái kia quanh thân bảo bọc mông lung linh quang, võ giả, khí tức, lập tức liền tránh xa xa. Bất quá, khi Diệp Chân chậm chạp tiếp cận tinh tế cảm ứng vị này, võ giả, khí tức về sau, sắc mặt liền là biến đổi. Vậy mà lại là loại kia quái vật. Nhân xa, người khác khả năng không nhận ra, sẽ cho rằng cái kia quanh thân bảo bọc mông lung linh quang, võ giả, là một vị tính tình quái dị khai phủ cảnh cửu trọng vương giả. Nhưng là, cùng nhân xà tự mình đối chiến qua, thậm chí tự tay chém giết qua một đầu nhân xà Diệp Chân, thoáng cẩn thận cảm ứng về sau, liền nhận ra vị kia, võ giả, là một đầu vạn tinh lâu đặc hữu quái vật nhân xà. Nhân xà tán phát loại kia âm lãnh bạo ngược khí tức. Diệp Chân đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ, mà trước mắt vị này quanh thân bảo bọc linh quang, võ giả, cùng cái kia nhân xà tán phát khí tức giống như đúc, về phần quanh thân phủ kín linh quang, cũng chỉ là cái này quái vật nhân xà một tầng che lấp mà thôi. Dưới biển sâu, Diêm Dịch Quân cùng hắn hai vị khác đồng bạn có chút chật vật đi về phía trước. Kinh khủng đáy biển thủy áp để bọn hắn ngay cả nói nhiều một câu đều có chút tốn sức. Cái kia to lớn thủy áp không ngừng đè xuống bọn hắn bên ngoài thân hộ thể chiến giáp, đồng thời cũng mang cho bọn hắn cực lớn linh lực tiêu hao. Vì ứng đối loại này linh lực tiêu hao, bọn hắn không chỉ có muốn lúc nào cũng nuốt khôi phục linh lực đan dược, trong tay còn nắm vuốt cực phẩm linh tinh luyện hóa hấp thu, nhanh chóng bổ sung cái kia linh lực cực lớn tiêu hao. Nhất là Diêm Dịch Quân, hai vị kia khai phủ cảnh sơ kỳ võ giả chống đỡ coi như miễn cưỡng, Diêm Dịch Quân liền tương đối phí sức. Trên đường đi cơ bản chỉ là đang nghe, không nói lời nào. Bất quá, so với tiếp nhận đến áp lực thật lớn, thu hoạch vẫn là vô cùng lớn. Thỉnh thoảng có thể hái tới đại lượng linh dược, mà lại bởi vì bọn họ mang theo trong người nhân xà hộ vệ. Tại cái này một độ sâu đáy biển trong hạp cốc, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, vô luận là đến từ võ giả hay là đến đáy biển yêu thú. Cho nên, cùng so sánh, thu hoạch của bọn hắn so với cái khác võ giả phải hơn rất nhiều. Cái khác võ giả không chỉ có phải đề phòng cái khác võ giả, còn muốn đề phòng tầng tầng lớp lớp đáy biển yêu thú. Mà Diêm Dịch Quân bọn hắn thì không có phương diện này uy hiếp. Công tử, ngươi nếu là nhịn không được, chúng ta có thể tiến về 500 dặm độ sâu hải vực. Nơi đó thu hoạch cũng sẽ không so nơi này kém bao nhiêu. Nhìn xem Diêm Dịch Quân càng ngày càng vất vả, vị kia khai phủ cảnh nhị trọng vương giả mở miệng khuyên nhủ. Diêm Dịch Quân có chút tốn sức phất phất tay. Không cần, ta chịu đựng được. Các ngươi có hay không phát giác, tại đáy biển thủy áp phía dưới luyện công, tựa hồ có thể tăng lên trên diện rộng tu luyện hiệu quả cùng tốc độ. Liền này lại công phu, trong cơ thể ta linh lực đã so trước kia tinh thuần mấy phần. Cái này, chúng ta thật không có phát giác. Có thể là nơi này thủy áp đối với chúng ta mà nói còn chưa đủ à. Nghe mấy người đối thoại, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, bằng tâm mà nói, cái này Diêm Dịch Quân, thật đúng là một thiên tài. Tại đáy biển này bên trong, lại có thể phát hiện thủy áp có thể tăng lên tu luyện hiệu quả. Có thể thấy được nó dụng tâm. Đáng tiếc là, liền xem như thiên tài. Tên thiên tài này nhân sinh, liền muốn ở chỗ này kết thúc. À, có người đến, đang nhanh chóng thu thập linh dược khai phủ cảnh tam trọng vương giả Vu Kiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía trước sóng nước phun trào chỗ. Đáy biển sóng nước không lớn, nhưng là cái kia sóng nước tốc độ chạy lại nhanh vô cùng. Quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Để Vu Kiên bỗng nhiên lên tiếng cảnh báo. Cực kỳ đột nhiên, ba người ánh mắt nhìn đi qua sát na. Cái kia đạo sóng nước tốc độ liền đột nhiên địa biến chậm. Lộ ra bên trong người bộ dáng. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua. Diêm Dịch Quân thần sắc đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó liền cười to lên. Diệp Chân. Ha ha ha ha. Ta vận khí này đến tốt bao nhiêu. Tùy tiện hái cái thuốc. Đều có thể đụng phải ngươi. Ha ha ha ha. Diệp Chân. Lần này. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Bị Diệp Chân cái kia lạnh nhạt ánh mắt nhìn chăm chú lên. Diêm Dịch Quân trái tim không hiểu siết chặt, loại kia mừng rỡ muốn điên cảm xúc dần dần biến mất. Thay vào đó, là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Liền âm thanh đều có chút cả lăm. Quá bình tĩnh. Diệp Chân thần sắc quá bình tĩnh. Khai phủ cảnh tam trọng vương giả Vu Kiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Cũng liền tại lúc này, hắn mới phát hiện dị thường. Công tử cẩn thận, cái này Diệp Chân không thích hợp, quá dễ dàng. Diệp Chân bồng bềnh tại trước mặt bọn hắn, liền cùng đứng tại trên lục địa, nhẹ nhàng thoải mái, quanh thân linh lực không có bất kỳ cái gì một tơ một hào lấp lóe ba động. Mà trái lại bọn hắn, quanh thân linh lực tại cái này to lớn thủy áp đè xuống, không ngừng lóe ra, mỗi mở miệng nói câu nào, đều muốn tiêu hao hết đại lượng linh lực. Mà Diệp Chân tu vi, chỉ có chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong. Diêm Dịch Quân không phải người ngu, tự nhiên cũng phát hiện dị thường. Nhưng là, Diêm Dịch Quân ngay đầu tiên, liền nắm thật chặt trong tay thú phù. Thần niệm chìm vào thú phù, cảm giác được có thể nhẹ nhõm khống chế cái kia nhân xà thời điểm. Đáy lòng mới phát lên một loại không hiểu cảm giác an toàn. Sợ cái gì, có nhân xà tại, đừng nói là Diệp Chân. Liền là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả tới, chúng ta cũng có thể đối phó. Diêm Dịch Quân một mặt tự tin. Nhân xà dạng này quái vật, các ngươi Vạn Tinh lâu có bao nhiêu? Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Diệp Chân mới mở miệng, Diêm Dịch Quân thần sắc liền là đại biến. Ngươi, làm sao ngươi biết hắn là nhân xà? Nhân xà là Vạn Tinh lâu cơ mật cao cấp. Tất cả mọi người biết nhân xà chân tướng võ giả, đều muốn phát hạ độc nhất thần hồn thệ ngôn. Vừa mới hắn cùng Vu Kiên bọn người giao lưu lúc, dùng chính là lực lượng thần hồn. Diệp Chân là tuyệt đối không có khả năng nghe được. Ta làm sao mà biết được? Diệp Chân khóe miệng xuất hiện một tia nghiền ngẫm. Bởi vì ta trước đó gặp qua cái đồ chơi này, không ít thấy qua. Còn thân hơn tay chém giết qua một cái. Không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Diêm Dịch Quân thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Một bộ tuyệt không tin tưởng bộ dáng. Diệp Chân gặp qua nhân xà, hắn có lẽ có thể tin tưởng. Nhưng là tự tay chém giết qua một cái, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhân xà, đây chính là khai phủ cảnh cửu trọng vương giả đều không thể chém giết tồn tại. Không có gì không có khả năng, bởi vì cái đồ chơi này có cái nhược điểm chí mạng. Nói, Diệp Chân ánh mắt đột ngột nhìn về phía Diêm Dịch Quân nắm chặt thú phù tay trái. Nhìn thấy Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía tay trái của mình. Diêm Dịch Quân trong lòng kịch chấn, trong đầu hiển hiện lúc đến Gia Gia đem nhân xà thú phù giao cho trong tay hắn tận lực giao phó. Trong lòng kịch chấn, ý thức được không ổn sát na, Diêm Dịch Quân thần niệm cuồng thúc, thôi động nhân xà lập tức chém giết Diệp Chân. Thế nhưng ngay tại một sát na này, tại Diệp Chân ánh mắt nhìn soi mói, mấy đạo màu đen linh tác trống rỗng hiển hiện đến Diêm Dịch Quân tay trái phụ cận. Theo Diệp Chân ánh mắt siết chặt, cái kia mấy đạo màu đen linh tác đột nhiên quấn lên Diêm Dịch Quân tay trái. Điên cuồng co vào, răng rắc tiếng xương vỡ vụn bên tai không dứt. Trong chớp mắt, Diêm Dịch Quân tay trái liền biến thành một khối thịt nhão. Tới cùng nhau vỡ vụn, còn có Diêm Dịch Quân nắm chặt tại tay trái bên trong nhân xà thú phù. Diêm Dịch Quân lên tiếng gào thảm đồng thời, vừa mới lộ ra dữ tợn diện mục nhân xà, phịch một tiếng, đầu to lớn liền như là dưa hấu nát nổ tung. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,